Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 64, các đại tu hành hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đà Canh Nhân nha môn kiến trúc cao nhất là trung đình chính khí lâu tích lũy đỉnh nhọn tầng tầng mái cong, chung quanh như một tạ 4 tầng ngoài có hành lang, 5-6 tầng hành lang có thể làm nhìn sảnh quan sát toàn bộ Đà Canh Nhân nha môn. Vị kia thụ nhân giang hồ gọi, Ngụy Thanh Y, đại hoạn quan liền ở tại lâu bên trong. Lầu 7 phòng trà, giường êm bên trên người mặc áo xanh nam nhân nửa dựa, nắm trong tay một cuốn sách. Màu thiên thanh quần áo thêu lên phức tạp vân vân, làm công tinh tế khảo cứu, tóc đen dùng ngọc châm thắt, tóc mai xương bạch, gương mặt trắng nõn không cần, hai mắt thâm trầm, nội uẩn năm tháng gột rửa ra tang thương. Ngụy Huyên là cái khí chất cùng bề ngoài đều đủ nam nhân, nho nhã tuấn tú, thâm trầm nội liễm. Trong phòng trà còn có hai người, bồi tiếp Ngụy Huyên uống trà đọc sách là cái chững chạc đàng hoàng nghiêm túc nam nhân, ngũ quan cứng ngắc như điêu khắc, không thấy mảy may cảm xúc. Một người khác khí chất âm nhu, dung mạo tuấn mỹ, mắt phượng, mày liễu, môi mỏng mà hồng nhuận, chợt nhìn, làm cho người ta hoài nghi là nữ giả nam trang. Vị kia khí chất âm nhu nam tử đứng ở nhìn đỉnh tắm rửa ấm áp ánh nắng, một tay đặt tại bên hông treo trên chuôi đao, nói. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ở chỗ này ngắm phong cảnh không thể so với trốn ở trong phòng đọc sách càng có ý tứ. Ngụy Uyên thả ra trong tay thư quyển cười nói, có thể xem sách càng ngày càng ít. Ta gần đây nghe nói Ti Thiên Giám nhiều một bản sách bìa trắng, phía trên ghi lại thiên địa vạn vật bản chất, rất là hiếu kỳ. Dương Nghiễn, tiếp qua một tuần chính là bệ hạ tế tổ nhật tử, thông chi một chút đi, gia tăng nội thành tuần tra, giảm bớt nội thành thông thương. Khuôn mặt cứng ngắc nam nhân, một tiếng, khí chất âm nhu nam tử thở ra một hơi. Nghĩa phụ, ngươi thật không có ý định tranh thị lang hộ bộ vị trí, xếp vào chính mình người. Đây là tất yếu nhượng bộ. Ngụy Thanh Y nói một câu, ánh mắt nhìn về phòng trà cửa ra vào, một vị áo lam lại viên cúi đầu tiến vào. Ngụy công, đây là tân tấn đồng la tư chất kết quả khảo nghiệm cùng hộ tịch, mời ngài bình phán. Lại viên đưa lên một sấp văn thư, Ngụy Uyên mở ra hộ tịch nhìn thoáng qua, tân tấn đồng la gọi Hứa Thất An, nguyên trường nhạc huyện khoái ban khoái thủ. Phụ thân cùng thúc thúc đều là quân ngũ xuất thân, những tài liệu này đã quan trọng, lại không quan trọng. Trọng yếu là bởi vì Đà Canh Nhân thân phận đặc thù, nhất định phải là tổ tiên ba đời trở lên thanh thanh bạch bạch. Hứa Thất An là Đại Phụng kinh thành nhân sĩ, sinh trưởng ở địa phương. Cho nên Hứa Thất An thân phận là hợp cách, không trọng yếu ý là, mỗi cái Đà Canh Nhân đều là cùng loại trong sạch thân phận. Hộ tịch phía dưới đè ép, chí lực, khảo hạch kết quả, Ngụy Uyên nhìn thoáng qua, khóe miệng phát họa khởi tươi cười. Thiến Nhu, lúc trước ngươi bài thi lúc dùng mấy tức. Khí chất âm nhu, xinh đẹp như hoa nam tử nghe vậy, cái cằm có chút hả ra một phát. 15 tức, Dương Nghiễn là 19 tức, này vị tân tấn đồng la là 12 tức, 12 tức, khí chất âm nhu nam tử nhíu mày, ngạo nghễ bình luận. Cũng không tệ lắm, khuôn mặt cứng ngắc nam nhân mặt bên trên không thấy biểu tình, nói. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khám phá Thuế Ngân án, phần này tài trí, không kỳ quái. Ngụy Uyên cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kế tiếp ghi chú, nói bổ sung. Phùng Hộp lại viên sừng sốt 5 tức tả hữu, không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí chất âm nhu nam tử bỗng nhiên xoay người lại, đi vào phòng trà. Dương Nghiễn nhíu nhíu mày, nói cách khác suy nghĩ thời gian chỉ có 7 tức, cỡ nào nhạy cảm tư duy. Dương Nghiễn đứng dậy ôm quyền nói, nghĩa phụ, người này cho ta đi, là tại ngươi danh nghĩa, hắn đi theo Ngân La Lý Ngọc Xuân. Ngụy Uyên buông xuống chén trà, nhìn về khí chất âm nhu nam tử. Các ngươi gặp qua hắn, ngày đó tại Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám, khí chất âm nhu nam tử trầm ngâm mấy giây, mỉm cười nói. Hắn a, xuất khẩu cuồng môn tiểu tử. Dương Nghiễn nghe xong này vị tân tấn đồng la tại Lý Ngọc Xuân thuộc hạ làm việc, hài lòng nhẹ gật đầu. Mỗi vị kim la đều trông coi 7 vị ngân la, Lý Ngọc Xuân chính là dưới trướng hắn. Nghĩa phụ chiến lực như thế nào? Dương Nghiễn hỏi, luyện tinh đỉnh phong, không có kiểm tra tất yếu. Ngụy Uyên cười nói, cái này người là trưởng công chúa đề cử ta, nhìn hắn tâm tư linh hoạt là cái có thể làm việc, liền đặc thù hắn gia nhập Đà Canh Nhân. Trưởng công chúa, Dương Nghiễn cùng khí chất âm nhu nam tử nhìn nhau, tin tức này Ngụy Uyên cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Ngụy Uyên tiếp tục xem, vấn tâm quan, khảo hạch kết quả, dần dần, hắn nét mặt ôn hòa thay đổi nghiêm túc, thâm thúy ánh mắt thay đổi sắc bén. Dương Nghiễn thẳng tắp cái eo, nhìn về tờ giấy. Khí chất âm nhu nam tử lại thật lớn liệt liệt đi đến Ngụy Thanh Y bên cạnh, thăm dò vừa nhìn, lập tức cười. Đúng là cái so ta còn cuồng tiểu tử, nghĩa phụ, xử trí như thế nào? Trong tươi cười mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ngụy Uyên rút ra thấp nhất tờ giấy kia, tờ giấy viết xấu xí kiểu chữ. người ăn ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ ngược thượng thiên khó lấn. Ngụy Thanh Y trong mắt phút chốc ngưng kết, nhìn chăm chú hai đoạn lời nói, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Hạ dân dễ ngược thượng thiên khó lấn, Dương Nghiễn lặp lại những lời này. Khí chất âm nhu nam tử ánh mắt chớp lên, theo ngắn ngủi trong kinh ngạc khôi phục lực chú ý cùng mặt đơ Dương Nghiễn vừa vặn tương phản. Người ăn ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, hắc, cho nên này vị tiểu khoái thủ cảm thấy chính mình ăn chính là bách tính mỡ, mà không phải đế vương gia. Dương Nghiễn nghĩ nghĩ, hỏi, nghĩa phụ cảm thấy thế nào? Ngụy Uyên hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nghiễn châm trước nói, ăn lộc của vua, vì vua làm việc, ngụ ý chính là không tán đồng câu nói kia. Ngụy Uyên gật gật đầu, đến tương lai một ngày kia tiểu đồng la lên tới Kim La chính ngươi cùng hắn biện luận đi thôi. Âm nhu nam tử đuôi lông mày dương lên, nghĩa phụ cảm thấy, đem tiểu tử kia đến có thể trở thành Kim La. Chỉ cần hắn là vũ phu, vậy không có vấn đề. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa, tam giáo đều có quy cụt thuật sĩ thụ nhân gian khí vận liên lụy, vô cổ cũng thế, đương thời bên trong, chỉ có vũ phu thuần túy nhất. Ta mặc dù chán ghét võ giả lấy lực phạm cấm, nhưng cũng không thể không thừa nhận càng là kiệt ngạo võ giả càng có thể tiến bộ dũng mãnh. Trong lòng không sợ kính, không sợ hãi, mới dám điên đảo càn khôn. Nói đến đây, Ngụy Uyên theo bàn hạ lấy ra một khối mới nghiên mực đổ vào chu sa cùng nước sạch nghiên thành đỏ mực bút lông chấm chấm. Tại hộ tịch bên trên viết, giáp thượng, hai chữ, kiêu căng khó thuần vì vũ phu, lòng dạ thiên hạ vì hiệp. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Giáp thượng, đả canh nhân thành lập đến nay đánh giá người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian nào đó mật thất, Lý Ngọc Xuân chỉ vào thùng gỗ, nói, cởi sạch quần áo, ngồi vào đi, rốt cục muốn bước vào luyện khí cảnh. Hứa Thất An kềm chế nội tâm kích động, mắt liếc mùi gay mũi thùng tắm, đựng đầy màu xanh sẫm chất lỏng. Cái đồ chơi này gọi tẩy tùy dịch, liền này một thùng, không sai biệt lắm muốn 150 lượng bạc. Nhanh chóng cởi y phục xuống, quần, giày, trần chuồng ngồi vào thùng tắm. Lý Ngọc Xuân nói, người không có phá thân a? Hứa Thất An gật gật đầu. Nhị thúc ta là ngự đao vệ bách hộ, nói với ta qua. Luyện khí cảnh trước đó, không thể phá thân. Hắn thoải mái tựa ở trong thùng tắm, hỏi, đầu nhi, ngươi là luyện thần cảnh. Lý Ngọc Xuân, ừ, một tiếng, kia luyện thần cảnh đằng sau là mình đồng ra sắt đúng không? Lý Ngọc Xuân lại, ừ, một tiếng, Hứa Thất An liền cười nói. Tên không dễ nghe, vì cái gì không gọi kim cương cảnh. Mình đồng ra sắt quá mức lâu bức sẽ có vẻ chúng ta võ giả đều là không học thức chân đất. Phật môn tam phẩm gọi kim cương, Lý Ngọc Xuân cho ra giải thích, thì ra là thế, Hứa Thất An gật gật đầu, dốc lòng thỉnh giáo. Đầu nhi thiên hạ rất nhiều tu hành hệ thống, cái này mạnh nhất. Lý Ngọc Xuân không chút do dự trả lời, đạo môn nói, bọn họ mạnh nhất, kia cái khác hệ thống đâu, cái khác hệ thống đều cho rằng chính mình là mạnh nhất. Nha, đã hiểu, bất quá thiên hạ hết thảy hệ thống đều có một cái chung nhận thức chính là võ giả thô bỉ nhất, trên nhất không được mặt bàn. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, bởi vì vũ phu chỉ có quái lực nhưng không có thần gì. Còn chưa đủ lòe lòe, đây chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có càng lớn bí mật dính đến tu hành hệ thống hạn mức cao nhất. Hứa Thất An thẳng sống lưng, thử dò xét nói. Đầu nhi có thể nói cho ta biết không? Cách chương.